Chiến thần Hào Môn, chương 452. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 452 chương, ta thay ngươi dậy. Đây vốn là một hồi nguy cơ, thậm chí khả năng trực tiếp đưa tới Lâm thị tập đoàn sản phẩm mới bị tát nước dơ sau tắm đều tắm không sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Diệp Khinh Vũ đứng dậy, lấy mình hành động thực tế tới bỏ đi khách hàng nghi vấn. Cái này không vẻn vẹn giải quyết rồi lập tức nguy cơ, càng là một lần tuyên truyền, tăng thêm một bước rồi sản phẩm mới ở người tiêu thụ trong lòng độ tín nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ nhưng là dùng danh dự của mình tới đảm bảo nha. Lâm Vũ Chân đỏ mắt, trong lòng tràn đầy cảm động. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Giang Ninh cùng Diệp Khinh Vũ đi về tới, nàng trực tiếp đánh móc sau gáy, một cái giữ chặt Diệp Khinh Vũ. Khinh Vũ, ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ cười cười, vỗ vỗ Lâm Vũ Chân sau lưng của, mời ta đi phao ôn tuyền là được. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người tay nắm, chán ngán giống như thân tỉ muội thông thường. Giang Ninh không nói gì. Chuyện lần này vẫn chưa xong đâu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khiến người ta lái xe tiễn Lâm Vũ Chân cùng Diệp Khinh Vũ trở về tửu điếm nghỉ ngơi, mà chính hắn đứng ở ven đường các loại. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Ngọc Minh xe đến rồi. Giang Ninh trực tiếp lên xe. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏi được rồi, quả nhiên là Tôn Lăng. Hoàng Ngọc Minh nói, mấy người này cũng chỉ là tiểu lâu la. Theo cái kia quả tam ca, chính là trước đại ca dạy dỗ cái tên kia. Mục đích của bọn họ chính là cho Lâm thị sản phẩm mới tát nước dơ, dẫn phát người tiêu thụ tín nhiệm nguy cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đều không nghĩ tới Diệp Khinh Vũ xuất thủ, dĩ nhiên có thể đem một cái nguy cơ chuyển biến thành một cái tuyên truyền cơ hội. Tôn Lăng nếu như biết là loại kết quả này, sợ rằng sẽ bị tươi sống tức chết a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu người này thủ đoạn chơi, ta đây cũng không cần khách khí. Giang Ninh đã nói, Tôn Lăng nếu như đường đường chính chính tới cạnh tranh, Lâm thị coi như thua, hắn đều sẽ không nói thêm nửa câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu là dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn, vậy cũng quái Giang Ninh không khách khí. Muốn ta đi đem hắn chộp tới sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh nói, bây giờ Kiến Châu cũng không cần Giang Ninh tự mình xuất thủ. Muốn đem Tôn Lăng chộp tới, căn bản là không coi là cái gì. Chỉ cần Hoàng Ngọc Minh một câu nói sao, nơi đây sẽ không người dám nói một chữ. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, ta tự mình đi tìm hắn. Giang Ninh nói, đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Là, Hoàng Ngọc Minh phân phó tài xế. Đi Tôn gia, anh nợ em một câu yêu thương. Thời khắc này Tôn Lăng đang ở Tôn gia, hắn bị Tôn Kỳ cấm túc tại gia, nơi nào cũng không cho đi. Nhưng chỉ cần Giang Ninh yếu nhân, Hoàng Ngọc Minh dám trực tiếp dẫn người vào Tôn gia, đem Tôn Lăng cho kéo ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới đạt được thất bại tin tức, Tôn Lăng chính khí được chửi ầm lên. Trong phòng đồ đạc hầu như đều bị hắn té hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ, Diệp Khinh Vũ, ngươi cũng dám hư chuyện tốt của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Lăng tức giận đến thân thể run. Tốt như vậy mưu kế, hầu như có thể cho Lâm thị tập đoàn sản phẩm mới trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm cho Lâm Vũ Chân ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Một ngày bạo phát tín nhiệm nguy cơ, Lâm Thị còn muốn tiến thêm một bước mở rộng thị trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nằm mơ à. Có thể kết quả đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ ngay trước nhiều như vậy người tiêu thụ. Tự mình sử dụng sản phẩm mới. Trực tiếp bỏ đi tất cả mọi người nghi ngờ. Ngay cả đại minh tinh cũng dám dùng. Thậm chí 100% tín nhiệm. Bọn họ người thường. Còn có cái gì có thể lo lắng? Anh nợ em một câu yêu thương. Của người nào khuôn mặt. Còn có so với Diệp Khinh Vũ như vậy đương hồng minh tinh còn muốn quý giá. Vô liêm sỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Lăng giận dữ không ngừng. Hắn hận không thể nghiêm khắc quất Diệp Khinh Vũ vài cái bàn tay. Cũng dám hư kế hoạch của chính mình. Đương hồng minh tinh thật không? Ngươi dám chọc tới trên đầu ta. Ta để ngươi trả giá thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra. Cho mình tỷ tỷ gọi điện thoại. Lấy hắn hai cái tỷ tỷ ở trong vòng giải trí địa vị. Muốn cho Diệp Khinh Vũ trả giá thật lớn. Lại không coi là việc khó gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, không phải một cái ca hát nữ nhân. Để cho nàng biết biết. Đắc tội kết quả của mình. Chấm, cùng lúc đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn ra phòng khách. Tôn Kỳ đứng ở đó. Khẽ nhíu mày. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ không khỏi qua cuồng vọng đi. Tôn Kỳ quát lên. Tùy tiện xông vào cháu ta ra. Còn muốn ta giao ra Tôn Lăng. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Ngươi đã không hiểu dạy thế nào con trai. Ta đây thay ngươi dạy. Làm càn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Kỳ giống to hơn. Ngươi muốn chết sao? Ta xem. Tìm chết là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh cười lạnh một tiếng. Vung tay lên. Cầu ca đám người. Lập tức tiến lên một bước. Khí thế bức người. Xem ra. Dương gia hủy diệt. Cũng không có cho các ngươi đầy đủ giáo huấn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn híp mắt. Kiến Châu Ngũ Hổ chết. Cũng còn chưa đủ chấn động. Không giết nhiều vài cái. Luôn là có người thấy không rõ phân lượng của mình. Cách chương.